Ngự đạo, chương 6, Địa Tạng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc Mộc Vĩnh Diệp nuốt xuống hồng quả kia nhanh chóng tiêu tan, hoàn toàn dung nhập vào hồn thể Mộc Vĩnh Diệp. Tiếp theo, Mộc Vĩnh Diệp thu nhỏ thân hình, nhìn thấy không gian xung quanh đã biến thành tối đen, liền kiểm tra thân thể chính mình. A, sao lại không có biến hóa gì chứ? Mộc Vĩnh Diệp không khỏi lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm giác như trời đất quay cuồng, rồi hồn thể đột nhiên xuất hiện đau đớn kịch liệt, phải biết sau khi chỉ còn linh hồn, hắn đã mất đi cảm giác này từ lâu, mà giây phút này lại cảm thấy đau đớn, như vậy có thể không làm cho hắn kích động sao? Nhưng là, đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, rất nhanh đã vượt qua mức Mộc Vĩnh Diệp có thể thừa nhận, hơn nữa còn không ngừng tăng mạnh, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn hôn mê, hai ý niệm cuối cùng vang lên trong đầu hắn. Quả này đến cùng là quả gì? Ta sao lại xui xẻo vậy chứ? Ngay thời khắc này, trong rừng Tử Trúc trên Nam Hải Lạc Giả Tiên Sơn, một nữ tử Bạch Thi cùng một trung niên nam tử, ngồi đối diện nhau, vừa phẩm trà, vừa trò chuyện. Lần này Phật Tổ phong Phật, vì sao đạo hữu không nguyện thụ phong? Như vậy có thể bảo toàn phần lớn nguyện lực, Bạch Thi nữ tử nói. Nếu thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì thề không chịu thành Phật từ hàng không cần khuyên ta nữa. Nam tử nói, ai, chấp niệm của đạo hữu còn quá sâu, trong tứ đại Bồ Tát chúng ta tu vi đạo hữu cao nhất hiện đã chạm nhị thi, chẳng lẽ thật sự địa ngục chưa hết thọ khổ, đạo hữu sẽ không ra sao? Vĩnh viễn làm Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Nữ tử nói, có lẽ chính vì như vậy, cho nên, chấp niệm. Địa Tạng Vương đang nói giờ đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên nét không thể tin nổi, sau đó nhanh chóng đứng lên nói. Từ hàng, ta hiện tại có việc phải đi trước. Thanh âm vừa dứt, đã không thấy bóng dáng Địa Tạng Vương đâu. Mà nữ tử cũng khẽ nhíu mày lại, trước giờ nàng chưa từng chứng kiến Địa Tạng Vương thất sắc, trước giờ chưa từng có, kể cả lúc đối diện với Phật Tổ trách phạt, hắn cũng chỉ hờ hững không quan tâm, rốt cuộc vì sao mà hắn lại kinh ngạc. Khi Mộc Vĩnh Diệp tỉnh lại, hắn cũng không biết rốt cuộc đã trải qua bao lâu nữa, mà hắn cũng không vội tra xét hoàn cảnh chung quanh mà xem xét hồn thể trước, rốt cuộc đối với Mộc Vĩnh Diệp mà nói, hiện tại hắn đã chết cũng chả cần phải lo lắng ngoại vật uy hiếp, trước kia còn có một mạng, giờ thì đến một mạng cũng chẳng còn. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện nhan sắc hồn thể có chút tối đi, cũng không có biến hóa gì khác, tia số mệnh cũng không tăng không giảm. Không có gì thay đổi sao? Không có gì thay đổi sao? Mộc Vĩnh Diệp khẽ lẩm bẩm, nhưng kỳ dị chính là có hai âm thanh vang lên, hơn nữa giống hệt nhau, vang lên cùng lúc. Gì vậy, gì vậy, Mộc Vĩnh Diệp lại nói, lần này, vẫn có hai âm thanh vang lên cùng lúc. Hừ, một tiếng hừ như sấm nổ bên tai, đánh thức Mộc Vĩnh Diệp, làm hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, hắn mới phát hiện, ở trước mặt mình, là một đài sen cực lớn, trên đài sen là một trung niên nam tử mặc bạch y, mà bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi, Mộc Vĩnh Diệp không nhận ra hai người là ai, nhưng nếu đổi là Hắc Bạch Vô Thường, nhất định có thể nhận ra nam tử trẻ tuổi bên cạnh chính là Đế Thính. Vừa rồi phát ra tiếng hừ lạnh chính là nam tử ngồi trên đài sen, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, người vừa nói chuyện cùng Quan Âm Bồ Tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, hắn làm sao có thể xuyên qua âm dương cách tuyệt trận được? Đế Thính nhíu nhíu mày, nói lên nghi vấn bản thân. Hừ, không nhìn thấy trên người hắn có một tia số mệnh sao? Địa Tạng Vương nói, có a, nhưng với điểm số mệnh như này cũng xuyên qua đại trận được sao? Như vậy âm dương cách tuyệt trận cũng quá dễ phá đi. Đế Thính hiển nhiên tràn đầy không tin nói, người mang theo từng này số mệnh thì đương nhiên không được, cho dù có gấp vạn lần cũng không được. Địa Tạng Vương nói, a, sao lại vậy? Đế Thính có chút kỳ quái hỏi. Chuyện, ngự đạo, bởi vì tu vi của ngươi rất cao, mà hắn gần như không có tu vi, thậm chí có thể nói cái gì cũng không có, số mệnh phát huy tác dụng rất lớn với hắn, như là một giọt nước vậy, một giọt nước không thể thỏa mãn một người khát, nhưng có thể dìm chết cả con kiến đang khát, bởi thế hắn có thể xuyên qua, mà ngươi không thể. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, các ngươi là ai, các ngươi là ai? Hai thanh âm lại vang lên. Hừ, thật to gan. Địa Tạng Vương nói, các ngươi muốn thế nào? Các ngươi muốn thế nào? Mộc Vĩnh Diệp hỏi, Địa Tạng Vương chỉ tay về phía Mộc Vĩnh Diệp, hắn cảm giác như hồn thể bị cắt làm đôi vậy. Chẳng lẽ xong rồi sao? Mộc Vĩnh Diệp thầm nghĩ. Cách chương.